Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1, Xuyên không sinh con 10 tháng mang nặng đẻ đau, một sớm lâm bồn. Nhưng phu quân của nàng, vị quân nhân đang tại ngũ, đến giờ vẫn chưa trở về. Hàn Vũ Đồng chửi rủa không ngớt khi bước vào phòng chờ sinh, rồi lại chửi rủa khi bị tiêm thuốc kích sinh, cuối cùng đau đớn đến ngất lịm trong tiếng mắng chửi. Hu hu hu, theo vài tiếng rên rỉ trầm thấp, Hàn Vũ Đồng chỉ cảm thấy hạ thân bỗng nhẹ bẫng, một vật tròn chỉnh tuột khỏi cơ thể nàng, đồng thời nàng cũng đảo mắt, rồi lại ngất đi. Đẻ rồi, cuối cùng cũng đẻ rồi. Vương Tẩu, người luôn túc trực bên cạnh, thở phào một hơi dài. Tẩu thành thạo cầm lấy chiếc kéo đã chuẩn bị sẵn, hơ qua lửa rồi cắt đứt rốn. Sau đó, Tẩu dùng mảnh vải cũ lau sạch sẽ đứa trẻ vào quấn kín lại, mới đặt bên cạnh Hàn Vũ Đồng. Tố Tuyết, mau lấy nước nóng, giúp tỷ tỷ muội dọn dẹp. Vương Tẩu điềm tĩnh phân phó tiểu cô nương đang đứng trong phòng. Tiểu cô nương đó là Hàn Tố Tuyết, muội muội của Hàn Vũ Đồng, năm nay vừa tròn 14 tuổi. Lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, nàng đã sợ hãi trốn vào góc tường, run rẩy. Lúc này nghe Vương Tẩu gọi, nàng vội cầm chậu đi vào bếp lấy một chậu nước nóng, mang đến bên cạnh Tẩu. Vương Tẩu nhanh chóng giúp Hàn Vũ Đồng dọn dẹp sạch sẽ thân thể, lại thay cho nàng một bộ y phục sạch sẽ nhưng đầy mảnh chắp vá, rồi lau mồ hôi trên trán, nói với Tố Tuyết. Xong rồi, việc còn lại hai tỷ muội tự lo liệu đi. Nhớ cho tỷ tỷ muội uống một bát nước đường đỏ, tốt nhất là thêm một bát mì nóng, sản phụ chỉ có ăn no mới có sữa cho con bú. Tố Tuyết khẽ đáp lời, đợi khi Vương Tẩu đứng dậy rời đi, nàng mới rút từ trong lòng ra hai đồng tiền duy nhất, đưa cho Tẩu. Tỷ tỷ ta, lần này may mắn có Tẩu giúp đỡ, nếu không tỷ và đứa trẻ. Nói đến đây, giọng nàng nghẹn ngào không nói nên lời. Vương Tẩu vội đẩy lại, đứa trẻ ngốc, chẳng qua là chút việc nhỏ, ta không thể nhận. Huống chi, tỷ tỷ muội thân thể yếu đuối, lúc này cần tiền bồi bổ, mau giữ lấy. Ta đi đây, nói xong, bà bước ra ngoài. Tố Tuyết không nài thêm, mà tiễn Tẩu ra tận cửa, nước mắt rơi lã chã suốt đường đi. Nàng thật sự lo sợ, nhà vốn đã bữa đói bữa no, nay lại thêm một đứa trẻ, biết lấy gì nuôi dưỡng đây. Huống chi, tỷ tỷ chưa chồng mà đã có con, ở khắp 10 dặm 8 thôn đã mang tiếng xấu, sau này muốn lấy được người đàng hoàng, e rằng không thể nữa. Than ôi, tỷ tỷ thật là ngốc, trong căn nhà siêu vẹo, Hàn Vũ Đồng mê man suốt thời gian chừng một bữa cơm mới dần dần tỉnh lại. Khi vừa mở mắt, nàng trông thấy mái nhà trên đầu bị gió luồn qua từng kẽ hở, lập tức hai mắt mở to đầy kinh ngạc. Nhìn quanh một lượt, trời ơi, nàng suýt nữa lại ngất đi. Đây là thế nào? Rõ ràng nàng đang ở trên giường sinh tại bệnh viện, cho dù đã sinh xong con cũng phải chuyển đến phòng bệnh sạch sẽ sáng sủa, cớ sao trước mắt lại là nơi xa lạ, đổ nát thế này. Chẳng những thế, bên cạnh còn thật sự có một đứa trẻ vừa mới chào đời. Đầu đau, đau như muốn xé nát tâm can, cơn đau này như dòng điện lan tỏa khắp thân thể. Cuối cùng khi đến đầu ngón chân, Hàn Vũ Đồng không khỏi rên lên một tiếng, co mình lại thành một khối. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page, đau quá, hơn nữa, còn lạnh nữa. Cách chương.